Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1440, trong bóng tối đánh lén. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cũng đã 7.000 thước, tại sao còn chưa tới tận đâu? Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng nóng nảy giống to, một đường leo lên xa như vậy. Không khí lại mỏng manh vách động vừa nguy hiểm, cương khí cũng tiêu hao rất nhiều, rốt cục một ít tông phái võ giả cũng không chịu đựng nổi. Đối với rất nhiều người tới nói, nếu như vừa bắt đầu biết cái này hố sâu như thế, e sợ rất nhiều người đều sẽ suy xét đã lâu, mấu chốt nhất còn chưa phải là sâu, mà là căn bản không biết tận đầu ở đâu bên trong. Đây mới là nhất dày vò. Đi, tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ còn chưa có tới Đại La Tiên Động. Cũng đã mệt chết ở nửa đường. Lại là một trận không cam lòng âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Liền ngay cả những thực lực này siêu cường tông phái võ giả, cũng dần dần cảm giác vô vọng. Thậm chí một ít người xoay đầu lại, cấp tốc hướng về phía trên leo lên mà đi. Đối mặt này không bị ngăn chặn cảnh khiêu chiến, bọn họ rốt cục thối lui. Nói chuyện cũng tốt, chí ít thể mang một ít thực lực không mạnh người sớm loại bỏ đi ra ngoài. Vương Sung khẽ mỉm cười. Trong chớp mắt này hắn đổ có chút rõ ràng Đại La Tiên Quân chăm chỉ. Đại La Tiên công mê hoặc thái quá kinh người, hầu như không có võ giả có thể chống lại được. Chỗ này hố không đáy, có thể để đại bộ phận võ giả biết khó mà lui, cũng tránh khỏi một ít không sợ thương vong. A, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong bóng tối truyền đến. Ở đây trống rỗng dưới đất, lộ ra cực kỳ chói tai, hơn nữa cùng phía trước thời điểm bất đồng, thanh âm kia lộ ra một luồng thống khổ cực độ. Thật giống bị người tập kích bị thương một dạng vù. Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cảm thấy một luồng cực độ nguy hiểm, nhưng mà còn không có chờ hắn phản ứng lại. Sau một khắc, xèo xèo xèo, trong bóng tối một trận chói tai kêu thét tiếng truyền đến. Tựu ở Vương Sung đối diện, 20-30 căn hình thoi ám khí một chữ đẩy ra, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung phóng tới. Vương Sung trong lòng rùng mình, tâm cũng không nghĩ, đan điền chấn động, bàng bạc cương khí lập tức phá thể mà ra, hóa thành tường đồng vách sắt giống như hộ vệ ở xung quanh. Rầm rầm rầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn, 20-30 căn hình thoi ám khí lập tức toàn bộ bị Vương Sung đánh bay ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, phốp phốp phốp, một trận âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Không được, Vương Sung cả người chấn động, lập tức hiểu cái gì. Quay đầu lại, chỉ thấy phía sau khoảng cách 20-30 thước chỗ cao, từng hàng hình thoi ám khí thẳng tắp xuyên ở phía trên. Ám khí nội bộ ẩn chứa cương khí, chỉ có điều một cái chớp mắt, mãnh liệt vỡ ra được. Sau một khắc, ầm ầm, mảng lớn đất đá kèm theo từng khối nham thạch, dường như nước vỡ bờ, hướng về phía dưới Vương Sung đập xuống. Vèo, Vương Sung hướng về phía sau đánh ra một trường, lập tức hướng về những phương hướng khác bay vọt mà ra. Xì xì xì, cơ hồ là cũng trong lúc đó lại là mấy chục căn hình thoi ám khí, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về Vương Sung bắn như điện mà đến. Này chút hình thoi ám khí có một nửa là hướng về Vương Sung mà đến, mà nửa kia nhưng là bắn về phía Vương Sung xung quanh cái kia chút xốp đất đá. Hố bên trong sức hút cực kỳ to lớn, hơn nữa còn là trực tiếp tác dụng ở cương khí. Đối với võ giả tới nói đây là cực kỳ chí mạng. Đối phương đem Vương Sung làm cho tung nhảy ra, đồng thời nát tan chung quanh vách động kết cấu, hiển nhiên để tâm hiểm ác, vì chính là Vương Sung có thể từ nơi này trực tiếp té xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vương Dung trong cơ thể cương khí nổ vang. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, bộ ngực cái kia cổ khí toàn lập tức bị hắn cấp tốc mở rộng, dùng để chống lại hố đáy khổng lồ sức hút. Cũng trong lúc đó, Vương Dung dưới chân biến ảo, sinh ra một luồng khổng lồ sức hút, vững vàng mà hấp xả ở 7-8 mét bên ngoài một chỗ vách động. Mà làm xong điều này đồng thời, Vương Dung rộng lớn tay áo bào vung một cái, hơn 10 căn bắn hướng mình hình thoi ám khí, kể cả đỉnh đầu rơi xuống 7-8 khối nham thạch to lớn, lập tức bị Vương Dung dùng đại âm dương cương khí bao lấy, hướng về đối diện phản xạ mà đi. Đi thôi, Vương Dung quanh người, một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh, đột ngột hiện liền qua. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Mấy khối nham thạch to lớn liên quan hình thoi ám khí, nhanh như chớp, gia tốc hướng về đối diện mà đi. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ đối diện truyền đến, kèm theo tảng lớn đất đá rơi rụng âm thanh. Rất nhanh một trận khặc khặc tiếng cười quái dị từ đối diện vang lên. Khặc khặc khặc khặc, tiểu tử coi như ngươi số may, tránh được một kiếp. Huyền Âm lão tổ, Vương Dung ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt phân biệt ra. Lần hành động này, Huyền Âm lão tổ so với bất luận người nào hành động đều phải nhanh. Tứ cực võ quân vừa mới vừa xuống, hắn cũng đã tiến nhập hố bên trong. Dựa theo lẽ thường, hắn giờ khắc này cũng đã ở phía trước mình, chỉ ít 2000 mét có hơn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hắn lại nửa đường đi vòng vèo, mai phục đánh lén mình. Mà từ âm thanh đến phán đoán, Vương Dung thậm chí có thể nghe được hắn tựu tại chính mình đối diện cách xa nhau 7-800 mét bên ngoài một chỗ khác hố trong vách. Nếu như là trên mặt đất biểu, loại này khoảng cách càng bản không tính là gì. Thế nhưng hố bên trong không khí mỏng manh, hơn nữa trọng lực to lớn, chim độ khó, coi như là Vương Dung cùng Huyền Âm lão tổ loại này cường giả tuyệt thế cũng không cách nào vượt qua. Huyền Âm lão tổ hiển nhiên là nhìn chúng rồi điểm này, mới nghĩ đến lợi dụng ám khí đánh lén. A, nhưng mà tựu ở Vương Dung đầu óc kịch liệt chuyển động, còn nghĩ làm sao đối phó Huyền Âm lão tổ thời điểm, đột nhiên hô to một trận tiếng truyền lọt vào trong tai. Trương Văn Phù, ngươi tên khốn kiếp này. Trong bóng tối, Huyền Âm lão tổ thanh âm thẳng thốt mà phẫn nộ, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Từ tiếng nói của hắn đến nhìn, hiển nhiên ăn cái gì thiệt thòi. Như thế nào, Sung Nhi bị thương sao? Cơ hồ là cũng trong lúc đó, khí lưu phun trào, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở Vương Dung bên cạnh. Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân, vẻ mặt nghiêm túc, không biết lúc nào đi vòng vèo, xuất hiện ở Vương Dung bên cạnh. Không có chuyện gì, Vương Dung trong lòng ấm áp, lắc lắc đầu, bất quá xem ra, ngũ tổ minh đã bắt đầu đối với những người khác hạ thủ. Trước thu gom bản đồ kho báu thời điểm, tất cả mọi người thông lực hợp tác, đang thu thập bản đồ kho báu về điểm này. Thậm chí liền ngay cả Huyền Âm lão tổ đều xuất lực không ít. Bất quá hiện tại, loại này tạm thời minh hữu quan hệ, hiển nhiên đã kết thúc. Huyền Âm lão tổ ra tay hiển nhiên cũng đại diện cho mọi người quan hệ đã tiến vào một cái giai đoạn mới. Đến rồi giai đoạn này, tất cả mọi người sẽ đem hết thủ đoạn giết đối thủ chết sống, giảm thiểu cạnh tranh. Dưới nền đất, tình thế phức tạp, tầm nhìn chế ngự, thực lực cũng chế ngự, tận lực không nên cách ta quá xa. Như vậy bất luận có âm mưu gì, vi sư đều tùy thời có thể tiếp ứng. Tà Đế lão nhân trầm giọng nói, tiến nhập ở đây phía sau, thần sắc của hắn nghiêm nghị không ít. Này trên người Tà Đế lão nhân là rất hiếm thấy. Vương Dung gật gật đầu, theo sát sau lưng Tà Đế lão nhân, tiếp tục hướng về hạ mà đi. Bất chi bất giác, Đã qua 2-3 canh giờ, làm Vương Xung cùng sư phụ Tà Đế lão nhân, đồng thời hướng về hố nơi sâu xa nhất tiếp tục thăm dò thời điểm. Hố ở ngoài, trên mặt đất lít nha lít nhít, tổng cộng hơn 7.000 tông phái võ giả, hầu như toàn bộ tiến vào to lớn hố bên trong, mà cái kia chút trên đường buông tha tông phái võ giả cũng lục tục từ hố bên trong chui ra. Ở giới tông phái trong lịch sử, này là lần đầu tiên có nhiều như vậy tông phái võ giả. Bao quát Huyền Âm lão tổ loại cấp bậc này tà đạo cự phách, tham dự hành động đại quy mô. Công tử, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta thật muốn xuống sao? Khoảng cách hố chỗ xa vô cùng, thân hình cao lớn hộ vệ xoay quá đầu, mong về phía trước Thanh Dương công tử. Hơn 2 canh giờ, đã có một số võ giả bò ra ngoài hố, mang về một ít bên trong tin tức. Ở tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, mọi người không ngừng nghe được một ít tương tự, không khí mỏng manh. Vách động quá trơn, sâu không thấy đáy, sức hút quá to lớn, chờ từ ngữ. Sở hữu truyền ra tin tức đều chỉ minh, chỗ này hố không đáy thái quá nguy hiểm, căn bản không thích hợp bọn họ. Thanh Dương công tử tuy rằng có căn bản võ công, nhưng tu vi căn bản không cao. Ở trong mắt mọi người, cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt. Ngay cả này võ công cao hơn Thanh Dương công tử người đều không chịu nổi. Càng không cần phải nói là Thanh Dương công tử loại này tu vi võ đạo người bình thường. Kiếm Long, người biết tính cách của ta. Đại La Tiên Công là đệ nhất thiên hạ kỳ công. Khó được gặp phải chỗ này bảo tàng mở ra, nếu như không đi vào tra xét một phen, đó đúng là ta suốt đời tiếc nuối. Thanh Dương công tử một thân thanh bào, hai tóc mai tóc dài liên tục múa, ánh mắt nhìn phía trước cách đó không xa hố, dạng người rực rỡ. Thanh Dương công tử hành tung quỷ bí, cùng trong giới tông phái giao du luôn luôn cực nhỏ, cũng từ trước đến nay không có có thế lực gì có thể mời được hắn gia nhập chính mình. Cứ việc Thanh Dương công tử đối với quyền thế dục vọng cũng không mãnh liệt, thế nhưng Thanh Dương công tử một cái khác ham muốn nhưng thiên hạ đều biết. Thanh Dương công tử trời sinh tính thích vui mừng du sơn ngoạn thủy, tìm u thám hiểm, nơi nào gặp nguy hiểm, nơi nào có kỳ ngộ, nơi nào tựu sẽ có hắn. Lúc bình thường, Thanh Dương công tử có hơn phân nửa thời gian tiêu tốn phía trên này. Bây giờ tốt không dễ dàng gặp phải Đại La Tiên Quân bảo tàng mở ra. Đây mới thật là mạnh nhất bảo tàng. Lấy Thanh Dương công tử tính cách, dù cho là chết ở bên trong, hắn chính là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bên cạnh cùng Thanh Dương công tử Tiêu Bất Ly mạnh hộ vệ, cũng chính là Thanh Dương công tử trong miệng Kiếm Long, sâu sắc thở dài một tiếng, rốt cục trở nên trầm mặc. Đáp án này hắn đã sớm biết, chỉ là hắn còn ôm có hy vọng, ra sức một kích, có thể khuyên can một chút Thanh Dương công tử. Kiếm Long minh bạch, bất luận công tử tiến về phía trước nơi nào, thuộc hạ nhất định thề chết theo. Kiếm Long trầm giọng nói, ánh mắt cấp tốc trở nên kiên định. Bất luận ở đây có cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần có hắn ở, hắn tựu chắc chắn sẽ không để công tử chịu đến một điểm thương tổn. Kiếm Long rất nhanh liền đem Thanh Dương công tử lưng đến trên người, đồng thời lấy ra một sợi dây thừng, đem chính mình cùng Thanh Dương công tử vững vàng quấn lấy nhau. Chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn có thể nguy hiểm. Hố xung quanh đã nhìn không được bao nhiêu võ giả. Kiếm Long bước chân, vác lấy Thanh Dương công tử, mang theo một luồng một hướng về không về khí thế, tự muốn đi vào hố trong động. Bất quá sau một khắc, còn không có chờ hai người tiến nhập, ánh sáng lóe lên, một vệt bóng đen khí tức bàng bạc, đi trước một bước tiến nhập hố không đáy. Trong chớp mắt ấy, hai người rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ bóng đen trên người có một luồng chút nào không thấp hơn Huyền Âm lão tổ Tống Nguyên Nhất hàng ngũ khí tức cực lớn. Đó là Kiếm Long cả người run lên, trong mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Đột quyết thân vương, bạt cốt sư đô, Thanh Dương công tử trong mắt nhanh một chút, đột nhiên mở miệng nói. Hắn tính cách uyên bác cường thưởng thức, tuy rằng cùng trong giới tông phái thế lực liên lụy không sâu. Thế nhưng tất cả võ giả, bao quát xung quanh mỗi cái di địch cường giả, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.